Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 91, Quách Hiểu tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng xử án im lặng, mọi người đứng dậy, Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh đứng cạnh nhau, lắng nghe phán quyết cuối cùng. Thẩm phán tuyên bố kết quả xét xử. Quách Hướng Dương phạm tội bỏ rơi, ngược đãi, tình tiết nghiêm trọng dẫn đến Quách Hiểu bị tàn tật. Tổng hợp hình phạt, phạt tù có thời hạn 7 năm. Vương Tiểu Ái phạm tội bỏ rơi, ngược đãi, bị phạt tù có thời hạn 4 năm 6 tháng. Thôi Minh phạm tội bỏ rơi, bị phạt tù có thời hạn 4 năm, đồng thời phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí điều trị tiếp theo cho Quách Hiểu. Vương Hân phạm tội bỏ rơi, bị phạt tù có thời hạn 4 năm. Bản án còn chưa dứt lời, Quách Hướng Dương đã gào thét, bị cảnh sát tư pháp áp giải xuống. Vương Tiểu Ái khóc ngất đi. Cô ta không thể hiểu nổi tại sao bản án lại nặng như vậy. Thôi Minh và Vương Hân cũng không thể hiểu nổi. Tội bỏ rơi hình phạt cao nhất cũng chỉ là 5 năm. Tại sao họ lại bị kết án nặng như vậy? Nhưng luật sư của họ lại rất rõ ràng. Bởi vì hành vi bỏ rơi của họ đã trực tiếp dẫn đến việc Quách Hiểu bị cưa chân và rơi vào trạng thái thực vật. Đặc biệt là ngày hôm qua tòa án còn xét xử vụ án của Thôi Thần Quang. Quách Hiểu trở nên như vậy. Hai cặp ba mẹ này không thể thoát khỏi liên quan. Ông ta chỉ có thể an ủi thân chủ của mình rằng họ có thể kháng cáo. Nhưng hai người họ đứng ngây ra đó hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đối với họ mà nói, đây quả thực là tai họa ngập đầu. Tại sao lại từng bước đi đến bước đường này? Mọi người lần lượt rời khỏi phòng xử án. Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh đi giữa đám đông. Cô không nhìn họ thêm một lần nào nữa. Bản án có nặng không? Đối với pháp luật mà nói, có lẽ đây đã là xét xử nghiêm minh. Nhưng đối với Quách Hiểu mà nói, dù bản án có nặng hơn nữa thì chân phải của cậu ấy cũng không thể nào lành lặn trở lại. Thậm chí cậu ấy còn không thể tỉnh lại nữa. Nhưng Diệp Đồng Trần cho rằng ý nghĩa của việc xét xử nghiêm minh không chỉ là trừng phạt, mà quan trọng hơn là một loại răn đe, cảnh tỉnh. Cô hy vọng rằng những người đang lựa chọn làm ba mẹ, hay những người đã là ba mẹ có thể hiểu được trách nhiệm của ba mẹ. Bước ra khỏi tòa án, trong màn sương mù mịt, cô nghe thấy có người gọi mình. Chị Diệp, là giọng của Miêu Miêu. Cô nhìn sang, trong màn sương mù dày đặc, cô nhìn thấy Miêu Miêu và Mạch Tử đang đứng chờ cô ở bên ngoài. Người đưa hai đứa trẻ đến là Bạch Thắng Nam. Bạch Thắng Nam mỉm cười buông tay Miêu Miêu ra. Miêu Miêu lập tức chạy vụt qua đám đông về phía Diệp Đồng Trần. Miêu Miêu mặc một chiếc áo phao dày cộm, đội mũ len và đeo găng tay màu đỏ, giống như một người tuyết nhỏ lao vào vòng tay Diệp Đồng Trần. Cô cúi xuống ôm Miêu Miêu suýt nữa thì không nhấc nổi. Em đã lớn hơn rồi đấy. Tốt lắm, em béo lên rồi, chỉ là chiều cao không tăng thôi. Miêu Miêu có chút ngại ngùng. Nhưng mẹ Thắng Nam nói sang xuân em sẽ cao lên. Mẹ nói con gái phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức học hành. Hiểu Sơn Thanh lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, mỉm cười xoa đầu Miêu Miêu. Diệp Đồng Trần mỉm cười. Cô ấy nói rất đúng. Phải khỏe mạnh thì mới có sức học hành. Cô nhìn sang Bạch Thắng Nam, thấy Mạch Tử đang xách túi sách của Bạch Thắng Nam và Miêu Miêu. Mạch Tử cũng đã cao lớn và mập mạp hơn trước. Cậu bé mặc một chiếc áo phao dài màu đen, mái tóc cắt ngắn trông rất lanh lợi, đôi giày là giày thể thao màu trắng mới tinh. Cậu bé không còn là cậu bé Mạch Tử với đôi giày rách nát vẫn cố mang nữa. Cậu bé lại được nuôi nấng như một đứa trẻ bình thường. Một đứa trẻ có được chăm sóc chu đáo hay không? Thật dễ dàng để nhận ra. Cô rất vui mừng nhưng cũng không khỏi tiếc nuối cho Quách Hiểu. Dường như mỗi bước đi của cậu ấy đều đã quá muộn. Chưa đến giờ thăm Quách Hiểu, Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh đưa Miêu Miêu, Mạch Tử và Bạch Thắng Nam về văn phòng luật. Vừa bước vào văn phòng luật, họ đã thấy dì Hà và đời Dã đang cúi người xuống khe hở dưới ghế sofa gọi quả hồng nhỏ. Sao vậy? Hiểu Sơn Thanh thuận tay treo áo khoác cho Diệp Đồng Trần. Vừa cởi áo khoác vừa hỏi, quả hồng nhỏ chui vào đó à? Không sao đâu, lát nữa nó sẽ tự chui ra thôi. Nó trốn vào đó cả ngày rồi. Dì Hà có chút lo lắng, nói với họ, từ sáng nay hai đứa đi tòa án. Không biết vì sao nó đột nhiên sợ hãi kêu lên, sau đó chui vào đó, gọi thế nào cũng không chịu ra. Đến giờ vẫn vậy, bây giờ đã là 2 giờ chiều. Lâu như vậy sao? Hiểu Sơn Thanh cảm thấy kỳ lạ. Quả hồng nhỏ được nuôi ở văn phòng luật, ngày nào cũng có người qua lại. Nó đã quen với việc không sợ người lạ, ai đến cũng có thể bế nó, chưa bao giờ trốn tránh như vậy. Miêu Miêu chạy đến, nằm sấp xuống đất nhìn vào gầm ghế sofa. Quả hồng nhỏ ơi, là chị Miêu Miêu đây. Ra đây nào, nhưng quả hồng nhỏ trốn trong góc chỉ phát ra tiếng khè như rắn để đe dọa. Miêu Miêu cẩn thận đừng để bị cào đấy. Bạch Thắng Nam vội vàng nói. Mạch Tử cũng cúi người xuống nhìn. Lạ thật, bình thường quả hồng nhỏ rất quấn Miêu Miêu, chưa bao giờ gầm gừ với em ấy. Đúng vậy, Diệp Đồng Trần liếc nhìn bát nước và thức ăn của quả hồng nhỏ. Nó không hề động đến. Kỳ lạ, tại sao lại như đang sợ hãi như vậy? Hôm nay có ai đến đây không? Không có, chỉ có tôi và dì Hà. Đới Dã nói, hay là chúng ta rời ghế sofa ra, bế nó ra ngoài, đừng cố lôi nó ra, sợ nó sẽ bị kích động. Diệp Đồng Trần đi tới, cúi người nhìn chú mèo mập ú màu cam đang trốn dưới gầm ghế sofa. Quả hồng nhỏ ơi, chú mèo cam mập mạp kêu, meo, một tiếng, tiến lại gần cô một chút, nhưng rồi như nhìn thấy điều gì đó bất an, nó lại rít lên rồi chui tọt vào góc khuất. Nó bị rồi à? Hiểu Sơn Thanh cũng nhìn theo, nói đùa, có phải có thứ gì đó kỳ quái đi ngang qua văn phòng luật của chúng ta không? Miêu Miêu quỳ trên thảm, nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Thứ gì kỳ quái ạ? Cậu không thể dạy hư Miêu Miêu về những thứ ma quỷ được. Hiểu Sơn Thanh vội vàng nói, anh nói đùa thôi, không có gì đâu. Nhưng Diệp Đồng Trần lại ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía phòng ngủ của mình, rồi lập tức đứng dậy đi về phía đó. Cô đẩy cửa bước vào phòng ngủ, quả nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Đó là mùi của linh lực, rất nhẹ, nếu không đẩy cửa bước vào, cô đã không nhận ra. Và nguồn gốc của mùi linh lực này, cô nghi ngờ là chiếc hộp nhỏ đặt bên cạnh tủ đầu giường. Trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh không rõ lý do. Cô khóa cửa phòng ngủ lại rồi mới bước tới. Trong hộp là một đoạn linh cốt của nguyên thân Tiểu Thanh Tĩnh. Sợ xảy ra sự cố, người khác vô tình chạm vào nên cô đã dán một lá bùa phong ấn. Không được di chuyển, nó vẫn nằm yên vị ở đó. Diệp Đồng Trần đặt tay lên lá bùa, cảm nhận rất rõ ràng dòng chảy của linh lực. Dòng linh lực thuộc về linh cốt của Tiểu Thanh Tĩnh đang lưu chuyển trong hộp. Bao nhiêu ngày qua, cô chưa từng cảm nhận được linh khí từ đoạn linh cốt này. Cô còn tưởng rằng linh khí đã tiêu tán hết rồi. Không ngờ, giờ phút này, đoạn linh cốt này, linh khí lại hồi phục, giống như một trái tim nhỏ bé thức tỉnh. Bắt đầu, chuyển động, Tiểu Thanh Tĩnh đầu thai rồi sao? Phải chăng trước đây hồn phách của anh vẫn chưa đầu thai, nên linh cốt không hồi phục, không thể tìm thấy anh. Vậy nếu nhìn theo hướng đó, anh đã đầu thai vào thế giới này, nên linh cốt của anh cảm nhận được anh và hồi phục. Phải không? Vậy nên quả hồng nhỏ mới bị linh cốt tỉnh lại dọa sợ. Diệp Đồng Trần không thể kiểm soát được nhịp tim đang đập loạn của mình. Như thể sắp sửa tìm thấy Tiểu Thanh Tĩnh đến nơi vậy. Tiếng gõ cửa của Hiểu Sơn Thanh vang lên từ bên ngoài. Cô vừa định nói mình sẽ ra ngoài ngay, thì nghe thấy Hiểu Sơn Thanh kích động nói. Bệnh viện vừa gọi điện báo. Quách Hiểu tỉnh rồi, Quách Hiểu tỉnh rồi. Tim Diệp Đồng Trần đập mạnh hai nhịp. Vào lúc này Quách Hiểu tỉnh lại. Chẳng lẽ suy đoán trước đây của cô là đúng? Cậu ấy chính là Tiểu Thanh Tĩnh đầu thai. Chỉ là hồn phách của Tiểu Thanh Tĩnh vẫn chưa nhập vào. Được, tôi ra ngoài ngay. Diệp Đồng Trần xé lá bùa phong ấn. Nhắm mắt lại, mượn linh khí trên xương linh. Sử dụng thuật tìm kiếm Tiểu Thanh Tĩnh. Tiểu Thanh Tĩnh, giữa biển người mênh mông. Linh khí thuộc về Tiểu Thanh Tĩnh nhanh chóng bay đi. Tiến vào một bệnh viện. Tiến vào một phòng bệnh. Người trên giường bệnh đột nhiên mở mắt ra, thở hổn hển, co giật vài cái, y tá và bác sĩ bên cạnh lập tức gọi cậu. Quách Hiểu, Quách Hiểu, cậu nghe thấy tôi nói không? Là Quách Hiểu, Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh vội vàng chạy đến bệnh viện. Cô thậm chí còn quên mặc áo khoác. Khương Linh Linh ở phòng y tá nhìn thấy cô thì vui mừng chạy đến nói. Quách Hiểu tỉnh rồi. Thật là kỳ tích, bây giờ cậu ấy thế nào rồi? Diệp Đồng Trần vội hỏi. Khương Linh Linh nói, cậu ấy vừa mới tỉnh, trí nhớ và thần kinh có chút không được minh mẫn. Đã nôn một lần, bây giờ bác sĩ đang kiểm tra não cho cậu ấy. Tốt quá rồi. Hiểu Sơn Thanh lo lắng không thôi. Lại hỏi, đã tỉnh rồi thì sẽ không hôn mê nữa chứ? Khương Linh Linh cũng không dám chắc. Phải kiểm tra và theo dõi thêm. Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn qua cửa kính thấy Quách Hiểu đang nhìn xung quanh với vẻ hoang mang. Lúc thì giơ tay lên nhìn, lúc lại muốn ngồi dậy. Bác sĩ và y tá giữ cậu ấy lại, bảo cậu ấy đừng cử động vội. Tôi có thể vào trong cùng cậu ấy được không? Diệp Đồng Trần hỏi y tá bên ngoài. Vì tình trạng của Quách Hiểu đặc biệt, y tá hỏi ý kiến bác sĩ rồi cho phép Diệp Đồng Trần thay đồ khử trùng vào trong. Bộ đồ khử trùng che kín mít Diệp Đồng Trần, chỉ để lộ đôi mắt. Cô bước vào, đứng bên giường bệnh, không hiểu sao lại đặc biệt căng thẳng. Cúi người định gọi cậu ấy, nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc cậu là Tiểu Thanh Tĩnh. Cái tên Quách Hiểu đến bên miệng lại thành Tiểu, cô vội vàng dừng lại. Quách Hiểu trên giường bệnh nhìn cô với ánh mắt bai rối và hoang mang. Ngẩng đầu lên, há miệng ra hồi lâu mới thều thào nói bằng giọng khàn đặc. Tôi, nhận, ra, cô, Diệp, cô, cậu ấy nói không rõ chữ. Vươn tay ra với vẻ sốt ruột. Diệp Đồng Trần vội vàng nắm lấy tay cậu ấy. Cậu ấy nắm chặt lấy tay cô. Càng sốt ruột muốn nói. Đừng vội. Cậu vừa mới tỉnh, không nói được là chuyện bình thường. Bác sĩ đứng bên cạnh nói, tuy rất vui mừng vì Quách Hiểu đã tỉnh lại, nhưng cũng phải nói rõ với Diệp Đồng Trần. Người thực vật là do tổn thương não nghiêm trọng. Tuy cậu ấy đã tỉnh, nhưng chức năng ngôn ngữ, chức năng vận động và chức năng thị giác có thể không thể hồi phục về mức bình thường. Đây có thể chỉ là tạm thời. Sau này thông qua điều trị và tập luyện lâu dài của chúng tôi, có thể sẽ hồi phục bình thường, cũng có thể không thể hồi phục đến mức lý tưởng như vậy. Là như vậy sao? Trái tim Diệp Đồng Trần lại thắt lại. Vậy bây giờ cậu ấy có nhận ra cô không? Cậu ấy có khôi phục lại ký ức trước đây không? Hay là cậu ấy tạm thời chưa khôi phục lại ký ức trước đây? Không sao đâu, Quách Hiểu. Diệp Đồng Trần nắm tay Quách Hiểu, cúi người nói với cậu ấy. Đừng vội nói, chúng ta từ từ hồi phục. Tôi biết cậu muốn nói gì. Cậu muốn nói cậu nhận ra tôi, đúng không? Quách Hiểu nhìn cô, hốc mắt đỏ hoe, muốn gật đầu, nhưng vừa động đậy đầu đã nôn hoe. Cậu ấy nôn lên người Diệp Đồng Trần. Tuy chỉ là dịch nôn nhưng lại rất khó ngửi. Cậu ấy muốn đưa tay lau cho cô, nhưng lại cảm nhận được tay Diệp Đồng Trần đang vỗ nhẹ vào lưng mình. Cô nói, không sao đâu, tôi cũng nhận ra anh. Cách chương.